Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 510, hôm nay liền kết hôn. Ta đến tiếp nhận sự phẫn nộ của ngươi. Yoru vượt qua đầy đất mảnh vỡ, sắc mặt bình tĩnh hướng Hanabi đi đến. Hanabi Haku trong mắt hiện lên một vệt buồn bực sắc, nàng muốn nhìn đến Yoru khẩn trương dáng dấp, muốn nhìn đến hắn lo lắng khuôn mặt. Mà không phải như bây giờ thong dong. Người có phải hay không cho rằng ăn chắc ta cùng Hanabi? Hanabi âm điệu đột nhiên dương lên, đầu cũng thoáng ngẩng. Yoru đương nhiên có thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì. Nàng cần cái gì? Làm một cái tình cảm đại sư. Hắn có thể theo thói quen phân tích ra lẫn nhau ở giữa vấn đề, nhưng cuối cùng áp dụng cái gì biện pháp, hắn lại sẽ không để lý tính đẩy mạnh, mà là tùy ý cảm tính phát huy. Dù sao tình cảm là cảm tính, tuyệt đối lý tính người không có cách nào được đến chân chính tình cảm. Cho nên Yoru không có áp dụng chính xác nhất phương án ứng đối, mà là để chính mình theo tình cảm chảy xuôi. Đi qua cùng Hanabi Hinata sự tình, còn có Mikoto thình lình bộc phát, hắn hiện tại chỉ muốn bị đánh. Hanabi, ta rất xin lỗi, nhưng các ngươi có lựa chọn. Mà ta, không có lựa chọn. Yoru nhìn xem Hanabi con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Hanabi nắm chặt nắm tay nhỏ, trong ngực con mèo nhỏ bành trướng co vào, rất nhỏ thở dốc. Nha, bỗng nhiên, nàng nâng lên một chưởng, cắt ngang tại Yoru ngực. Bịch một tiếng, Yoru lại không nhúc nhích. Lại đến, hắn khẽ cười. Hanabi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, dần dần, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Ngươi đừng tưởng rằng không chống cự, ta liền không hạ thủ được. Ân, ta không có cho rằng. Yoru như cũ tại cười. Hanabi nhìn hắn cái này có thể hận dáng dấp, lửa giận ở đáy lòng như thiêu như đốt. Nha, nha, nha, chấm ngoặc kép, nhỏ yếu tay nhỏ sử dụng ra nhu quyền. Lực sát thương tuyệt đối không nhỏ. Yoru y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dần dần, khóe miệng tràn ra vết máu tới. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Hanabi sững sờ ngừng lại, nhưng chợt lại phát hiện Yoru trên thân chakra tia sáng lập lòe. Sau đó lắng lại, ta khôi phục, người tiếp tục, Yoru nói. Hanabi mặt không hề cảm xúc. Hỗn đản. Ta đúng là, Yoru gật gật đầu. Hanabi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng tưởng rằng có thể khôi phục, ta liền không có cách nào. Hừ, Hanabi ánh mắt thay đổi, song quyền nắm chặt, triển khai tư thế, bát quái, 64 trưởng, 333, chấm ngoặc kép. Yoru bị đánh đến rất có tiết tấu, nếu như muốn tránh thoát điểm huyệt, chỉ cần tính nhắm vào hướng huyệt liền có thể. Nhưng hắn không có làm như thế, liền để chính mình bị hoàn toàn phong tỏa, sau đó chậm rãi ngửa mặt lên trời mà ngược lại. Hanabi dừng lại, nhìn thấy thân thể của hắn ngã xuống đất, phương hướng trên sàn nhà đều là mảnh vỡ. Biết rõ Yoru liền tính thụ thương cũng có thể khôi phục, nhưng nàng vẫn là vô ý thức xông tới, kịp thời từ phía sau ôm lấy hắn. Hyuga Hayashi, Hyuga Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp xuống, làm cái gì tốt? Hanabi ôm Yoru, đầu tỉnh tỉnh, đánh cũng đánh, thậm chí đều đánh thổ huyết. Còn 333 một trận, cho toàn thân hắn trên dưới phong huyệt. Như vậy, ôm động một cái cũng không thể động thúc thúc. Còn có thể làm cái gì? Hanabi suy nghĩ xuất thần. Trừng phạt sao? Còn có thể làm sao trừng phạt? Triệt để cự tuyệt hắn yêu cầu. Không nghĩ. Cũng không nguyện ý, nói cho cùng, hắn cũng không có biện pháp, mà chính nàng, cũng bất quá là phát tiết mà thôi. Thúc, thúc, chấm ngoặc kép, Hanabi từ phía sau ôm Yoru về sau chuyển, xê dịch về bên giường. Kết quả nàng dưới chân không cẩn thận đụng phải mép giường. Trầm thấp a âm thanh, cùng Yoru cùng một chỗ hướng trên giường ngã xuống. Yoru chỉ cảm thấy chính mình đặt ở một đoàn nhu nhu nhuyễn nhuyễn trên bông. Hương hương điểm điểm bị bao vây. A, chấm ngoặc kép, Hanabi khuôn mặt nhỏ bị hắn phần gáy ngăn chặn. Muốn nói cái gì? Kết quả bị hắn chặn lấy miệng. Đành phải đối hắn phần gáy ra thịt hung hăng cắn một cái. Tê, Yoru hút ngụm khí lạnh. Hanabi nghe đến, vô ý thức buông ra hàm răng. Đưa ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Tại hắn bị cắn đỏ trên da thịt liếm liếm. Tê, chấm ngoặc kép, Yoru hít vào một cái lạnh ra. Hanabi, Hyuga Hayashi con mắt đỏ lên. Kém chút đem Byakugan trừng thành Serinian. Nhưng Hanabi đắm chìm tại nam sắc bên trong không thể tự kiềm chế. Giả vờ không nghe thấy thân cha âm thanh. Tiếp tục ôm lớn heo cái cổ liếm. Hanabi, tỉnh. Hyuga Linh xông tới. Đưa tay nắm chặt nàng lỗ tai. A, buông tay. Mau buông tay. Mụ mụ. Hanabi rốt cục cũng ngừng lại. Theo Yoru sau lưng chuyển ra. Đẩy ra thân nương tay. Xoay người ngồi ở Yoru trên thân. Ta quyết định, nàng ngẩng đầu phát ra một tiếng manh hổ rít gào. Hôm nay, ta liền muốn cùng hắn kết hôn. Trực tiếp động phòng, toàn thế giới đều yên lặng. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh tựa như bỗng nhiên biến thành đồ đần. Đầu bị 180 cân cái búa đập đồng dạng vang lên ong ong. Đây coi là cái gì? Phía trước một khắc còn đả sinh đả tử. Phía sau một khắc liền muốn xuất giá. Còn động phòng. Ý thức được Hanabi nói cái gì mê sảng về sau. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Linh mặt đen như đáy nồi. Ngươi tới đây cho ta. Hyuga Hayashi còn không có làm cái gì. Luôn luôn ôn nhu công việc quản gia Hyuga Linh bỗng nhiên hóa thân sư tử Hà Đông. Đưa tay níu lấy Hanabi đem nàng kéo xuống đến. Trực tiếp hướng ngoài cửa kéo đi. Mụ mụ ngươi làm gì? Buông ra. Buông ra ta. Hanabi hai chân phịch, không ngừng giãy giụa, nhưng không cần chakra hiển nhiên không tránh thoát mụ mụ thiết quyền. Yoru tại trên giường ngồi xuống, nhìn qua một màn này. Hyuga Hayashi quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra sợi sát khí. Khục, Yoru để tay tại bên miệng, ho nhẹ một tiếng, ta đem tỷ tỷ cướp đi thời điểm, người cũng là ánh mắt này. Hyuga Hayashi cái chán một cái to lớn thăng xông ra. Hyuga Yoru, người không nên quá đáng. Hayashi đại ca, chấm ngoặc kép, Yoru đứng dậy, thần sắc không gì sánh được chăm chú nhìn hắn. Nói thật, trên thế giới này, ngoại trừ ta, còn có ai phối nắm giữ các nàng? Hyuga Hayashi sợ ngây người, tự động chuyển hóa thành chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người imốt. Ánh mắt của ngươi nói cho ta. Ngươi muốn cùng ta liều mạng. Ta có thể tiếp thu. Yoru ôm lấy cánh tay. Ta để ngươi hai một tay. Hyuga Hayashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này còn có vương pháp sao? Tốt à. Konoha cũng là hắn định đoạt. Hyuga Hayashi chán nản cúi đầu. Được được được. Dù sao ta cũng không ngăn cản được ngươi. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật. Ngươi không suy nghĩ. Tỷ tỷ có thể là thấp một cái bối phận. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất thú vị? Yoru cười nói. Không cảm thấy. Hyuga Hayashi lắc đầu liên tục. Đối tỷ tỷ đến nói. Duy nhất quan tâm chính là ngươi. Đến mức ta cùng Hayashi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn mặt không thay đổi nói xong bi thương sự thật. Làm cho Yoru cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói cho cùng. Từ vừa mới bắt đầu ta liền có dự cảm là tại giúp ngươi nuôi nàng bọn họ. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi lắc đầu, nhìn hướng ngoài cửa trên mặt hiện lên một chút nụ cười. Nhìn thấy các nàng thật xinh đẹp thật vui vẻ lớn lên. Ta cũng rất thỏa mãn, mà còn ta biết ngươi, liền tính nữ nhân lại nhiều, cũng sẽ không coi nhẹ các nàng. Huống chi các nàng vẫn là tỷ tỷ linh hồn. Chấm ngoặc kép. Người tất nhiên nói như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Chấm ngoặc kép. Yoru để tay xuống cánh tay. Tối nay. Liền để các nàng ở đến bên cạnh đi thôi. Sớm đã có gian phòng của các nàng. Vẫn là dựa theo các nàng nguyện vọng xây dựng. Hyuga Hayashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.